Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, thân thể lao tù. Rào chắn không gian lại một lần nữa bị Diệp Thiên Hồ mở ra. Không phải vì chống đối đến từ thân thể ở ngoài công kích, mà là không cho trong thân thể vật kia chạy đi, nếu như vật kia còn có thể nghe thấy. Diệp Thiên Hồ chân tướng nói với nó một câu, ngươi bị lừa rồi, chỉ là hắn hiện tại liền câu nói này cũng không muốn nói. Bởi vì hắn thật không có cái này tinh lực, đau đớn mỗi giờ mỗi khắc không phải ở ăn mòn hắn thần kinh. Phảng phất đã từng trải qua đau đớn vào đúng lúc này toàn bộ lần thứ hai bạo phát. Ở đối mặt đau đớn thời điểm, người đại não gặp tự phát địa muốn bảo vệ mình mà làm ra một ít khẩn cấp phản ứng, để thân thể rơi vào ngất. Nhưng là Diệp Thiên Hồ nhưng nhất định không có cách nào hưởng thụ đến loại này quan tâm. Hắn hiện tại cần nhất chính là tỉnh táo. Ngay ở không tới 2 phút trước, hắn phát hiện mình lọt vào thâm thúy ánh sáng cạm bẫy. Nhưng là trong nháy mắt, hắn đem chính mình thân thể biến thành một cái tân lao tù. Bản thân hắn đối với thâm thủy ánh sáng tới nói là một loại không cách nào chống đối mê hoặc. Vì lẽ đó này đoàn tụ hợp vật không thể chờ đợi được nữa mà tiến vào hắn thân thể. Sau đó cực lực ở hắn thân thể bên trong cướp đoạt thuộc về hắn tất cả. Nhưng là căn bản cũng không biết đoán đến. Thâm thủy ánh sáng làm tất cả có thể nói đều là Diệp Thiên Hồ hy vọng nó đi làm. Sức mạnh tử vong, được rồi, đây là một loại quá mức sức mạnh to lớn. Mặc dù là biết rõ sức mạnh tử vong bản nguyên chính là ở trong thân thể hắn đã thay đổi một loại hình thái máu của thần linh, nhưng là hắn căn bản cũng không có biện pháp đi chủ động diễn hóa ra sức mạnh tử vong. Cùng với đối lập với nhau sinh mệnh sức mạnh càng là như vậy. Thông qua trước những người thiên thí nghiệm, Diệp Thiên Hồ phát hiện chính mình thân thể đối ngoại đến xâm lấn chống cự cùng phản kích. Đây là thân thể tự phát hành vi, hay là có thể đem nó cho rằng chính mình miễn dịch hệ thống một phần. Chỉ là cái này miễn dịch hệ thống so với thường quy muốn mạnh mẽ quá nhiều rồi. Không chỉ là đối kháng ngoại lai bệnh khuẩn xâm lấn, càng là có thể đối kháng những người sức mạnh vô hình. Kỳ thực cũng có thể cho rằng là một loại lãnh địa ý thức. Trong thân thể hắn chính mình cũng không thể tới kịp khai phá sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Ngoại lai món đồ gì muốn đi vào, không phải là bị nuốt chửng, chính là bị trục xuất, mà đang không ngừng trong quá trình thí nghiệm. Diệp Thiên Hồ phát hiện, nếu như thâm thúy ánh sáng xâm lấn đạt tới trình độ nhất định, hắn thân thể vì thanh trừ thâm thúy ánh sáng ảnh hưởng mà tự phát địa tỉnh lại một loại hắn đã từng sử dụng tới sức mạnh tử vong, nhưng bình thường cách làm, kích phát sức mạnh tử vong nhiều nhất cũng chính là chỉ có thể trợ giúp Diệp Thiên Hồ bảo đảm tử. Thân thuần túy tính, hắn cần là càng nhiều sức mạnh tử vong, dùng những này sức mạnh tử vong đến hủy diệt thâm thúy ánh sáng cùng với chế tạo thâm thúy ánh sáng. Tất cả, vì lẽ đó, hắn cần cho chính mình thân thể một cái càng thêm mãnh liệt kích thích. Lại như là như bây giờ, trực tiếp để này đoàn tụ hợp vật tiến vào chính mình thân thể. Bên ngoài thân dòng máu đã không còn chảy xuôi huyết dịch, chỉ là vì có thể thông qua quá trình này mà đem ngoại lai đồ vật bài ra ngoài thân thể. Nhưng là hiện tại, này đoàn tụ hợp vật dưới sự kích thích, một loại cực hạn sức mạnh chính đang Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong thức tỉnh. Căn bản là không còn cần đem những thứ đồ này bài ra ngoài thân thể. Bởi vì làm sức mạnh tử vong bắt đầu xuất hiện thời điểm, hết thảy tất cả đều chỉ có tử vong này một cái kết quả. Hơn nữa bởi vì tụ hợp vật đặc thù sinh mệnh trạng thái, xứng nhận đến sức mạnh tử vong công kích thời điểm, nó đối mặt kết cục lại như là bộ phim này tên như thế. Dập tắt, thống khổ, không sai chính là cái cảm giác này. Ngồi ở lạnh lẽo trên bình đài, Diệp Thiên Hồ nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Ta nghĩ, trước đó ngươi khẳng định không có lĩnh hội qua thống khổ là cái gì. Cố gắng hưởng thụ tất cả những thứ này đi. Hoạt động một chút khoát lên trên đầu gối tay trái. Mỗi một lần động tác tinh tế đều có thể để Diệp Thiên Hồ cảm nhận được vô cùng đau đớn. Không chỉ là chính hắn, còn có tiến vào trong thân thể hắn đoàn kia đồ vật. Trong bóng tối, Diệp Thiên Hồ tinh thần bình phong kề sát ở hắn thân thể mặt ngoài. Đem cái kia muốn chạy ra đồ vật phong tỏa ở trong đó. Cảm thụ đối phương thống khổ cùng tuyệt vọng, Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói, ta sẽ không để cho ngươi lập tức chết ngay đi, ngươi còn có càng to lớn hơn tác dụng, không dùng cho đã từng hắn tiếp nhận quá sức mạnh tử vong. Khi đó sức mạnh tử vong tuy rằng nguy hiểm, đối với bản thân của hắn tới nói nhưng là tuyệt đối an toàn. Phi thường ôn hòa một loại năng lượng, nhưng mà hiện tại, tuy rằng sức mạnh tử vong là ở hắn thân thể bên trong sinh ra, nhưng tràn ngập bạo ngược cùng khó có thể khống chế. Nó điên cuồng muốn hủy diệt tất cả, thậm chí là chế tạo nó Diệp Thiên Hồ bản thân. May là, tân sinh sức mạnh tử vong cũng không phải hoàn toàn không thể khống. Nó chỉ là quá mức táo bạo. Diệp Thiên Hồ vẫn cứ có thể có ý thức địa dẫn dắt sức mạnh tử vong công kích phương hướng. Tuy rằng, quá trình này cũng không phải như vậy ôn hòa thôi. Lại như là, tuy rằng ở bề ngoài hắn thân thể không chảy máu nữa, nhưng là trên thực tế, hắn hiện tại đối mặt tình hình cùng lúc trước cái kia giả kên gần như. Thân thể bộ phận bắt đầu suy kiệt, ngoại trừ trong thân thể vật kia, sức mạnh tử vong ảnh hưởng trái chiều cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ bản thân mạnh mẽ năng lực hồi phục nhưng cũng ở rất lớn địa trì hoãn quá trình này. Bởi vì đoàn kia tụ hợp vật ngay ở Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong. Cho dù hắn chặt chẽ đem vật kia che ở đầu óc của chính mình ở ngoài, nhưng còn vẫn có thể rõ ràng địa cảm giác được đối phương thống khổ. Vật kia đang bị sức mạnh tử vong ăn mòn, nó ở hướng đi hủy diệt. Nếu như nó không có tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể, hủy diệt cũng là hủy diệt, có thể cũng chính bởi vì chủ động tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể, mà để nó sinh ra đối với thống khổ năng lực cảm nhận, để nó đối với sự diệt vong của chính mình sản sinh hoảng sợ. Cũng không biết này nên nói là một loại tiến bộ vẫn là lui bước. Hiện tại, nó không nghĩ nữa muốn đoạt lấy Diệp Thiên Hồ tất cả. Nó bức thiết địa muốn trốn khỏi Diệp Thiên Hồ thân thể. Thoát đi cái này Diệp Thiên Hồ vì nó xây dựng lao tù. Nhưng mà nó căn bản cũng không có biện pháp làm được. Bởi vì Diệp Thiên Hồ trùng mới mở ra rào chắn không gian triệt để đoạn tuyệt nó khả năng này. Nó chỉ có thể bị vây ở Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong một chút tiêu vong. Hay là nên xưng là ngoan cố chống cự. Ở không cách nào chạy ra Diệp Thiên Hồ thân thể thời điểm. Vật này trái lại cho Diệp Thiên Hồ thân thể tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Nhưng là nó phá hoại trình độ càng kịch liệt. Nhưng chỉ có thể kích phát Diệp Thiên Hồ trong thân thể càng nhiều sức mạnh tử vong đến tiêu diệt nó. Lợi dụng trong thân thể sinh ra sức mạnh tử vong diệt trừ tiến vào thân thể tụ hợp vật. Cũng không phải Diệp Thiên Hồ mục đích. Chí ít tạm thời còn chưa là. Này đoàn tụ hợp vật. Có điều chỉ là vì cướp đoạt Diệp Thiên Hồ tất cả mà chế tạo ra cá thể thôi. Nếu như tất cả thuận lợi, nó phải nhận được Diệp Thiên Hồ tất cả, thu được một cái hầu như cùng Diệp Thiên Hồ giống như đúc thân thể. Lấy một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái rời đi thâm thúy ánh sáng mà sinh tồn được. Mà lập tức một cái thích hợp mục tiêu xuất hiện, nơi này sẽ lần thứ hai diễn hóa ra một cái khác. Tân tụ hợp thể tới đón nạp mục tiêu kế tiếp tất cả. Chỉ là hủy diệt Diệp Thiên Hồ trong thân thể này một cái, căn bản là không thể chung kết tất cả những thứ này. Diệp Thiên Hồ cần làm chính là lợi dụng thân thể mình sản sinh sức mạnh tử vong đi hủy diệt tất cả xung quanh. Trước đó trong cơ thể hắn này đoàn tụ hợp vật không thể bị hủy diệt. Sứ mạng của nó chính là không ngừng kích thích Diệp Thiên Hồ thân thể, để thân thể sinh ra càng nhiều sức mạnh tử vong, cuối cùng để Diệp Thiên Hồ mượn loại này cực hạn sức mạnh đi hủy diệt cùng Thâm Thúy Ánh Sáng có quan hệ tất cả. Vì thế, Diệp Thiên Hồ vẫn đang chủ động dẫn dắt trong thân thể sức mạnh tử vong, thậm chí không tiếc để nó ngộ thương chính mình thân thể, đến bảo đảm trong cơ thể cái kia đồ vật có thể trốn tồn tại một quãng thời gian. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.